Chỉ bất quá bắt sống so đánh giết càng khó, cho nên Ninh Phàm cũng chỉ có thể tại đối phó Mông Tổ, Cút Linh Mực này trọng thương tiên đế thời điểm, làm đến bắt, ngẫu nhiên sử dụng. Nhưng nếu là loại kia toàn thịnh tiên đế, thì Ninh Phàm không cách nào định trụ, không cách nào bắt, càng chưa nói tới đem đối phương tước đoạt nguyên thần, ném vào huyết cầu luyện đan. Đế thứ ba, Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, cũng không có làm sơ đánh giết Hà Tổ thời điểm như vậy tâm thần khuấy động. Dù sao Mông Tổ cũng tốt, Cốt Linh cũng được, đều là trọng thương phía dưới, mới bị hắn thừa lúc vắng mà vào mấy chục giây đằng sau, Ninh Phàm phá vỡ chỗ này trường vị hư không, từ đó đi ra. Sau đó, cầm diệt thần Cốt Linh đạt được Cốt Linh phong trận pháp tổng la bàn, phong tỏa nơi đây trận pháp, cũng lặng yên ở trong màn đêm ẩn thân tiềm hành. Một chút thừa dịp bóng đêm đi đường đi vào Cốt Linh phong ngoại giới tu sĩ, bởi vì trận pháp phong kín, không cách nào tiến vào tất cả chủ phong phủ phong, cho nên đành phải quay đầu. Sau nửa canh giờ, Ninh Phàm rời đi Cút Linh phong, nơi đây tu chân tài nguyên bị hắn tẩy sạch không còn. Ngoại trừ số ít Cút Linh môn đồ bị đánh ngất xỉu xử lý, tuyệt đại đa số cùng Cút Linh đế nhân quả chặt chẽ môn đồ đều bị hắn bắt đi, nhiều mấy vạn tu vi cường đại hương hỏa nô, tiên thiên pháp bảo phong hỏa bộ phiến, thành Ninh Phàm chiến lợi phẩm, đồng dạng trở thành chiến lợi phẩm. Còn có Cút Linh trước đó sử dụng trường vị hư không. Đêm, chính sâu, Ninh Phàm một đường rời đi Cút Linh phong về sau, lặng yên đi tới Phật Khớp Đế chỗ Khúc Tiếu phong, lấy tốc độ của hắn tiềm hành, căn bản không có tốn hao bao lâu. So với Tam Diễm, Trung Châu mặt ngoài tiên đế cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều tại Thánh Sơn, cho nên một đường tiềm hành cũng không bị bất luận kẻ nào phát giác. Thoáng nắm giữ chiến lợi phẩm cách dùng về sau, Ninh Phàm vuốt vuốt trong tay một viên màu đen thạch nhân mắt, lặng yên tiến vào Khúc Tiếu phong chỗ sâu, một đường xâm nhập. Bởi vì hắn diệt sát Cút Linh đế về sau, nắm trong tay Cút Linh phong đại trận, người bên ngoài tiến không đến Cút Linh phong bên trong, còn không biết Cút Linh phong bên trong phát sinh cỡ nào kinh biến. Khúc Tiếu phong tất cả đỉnh núi phía trên, mơ hồ truyền ra môn đồ đệ tử tụng sướng Phật kinh thanh âm, là không ít Phật tu đang làm muộn khóa, cũng một mực làm được đêm khuya. Đương nhiên cũng có một chút đối với Phật Khớp Đế lòng trung thành cực cao môn đồ, vô tâm tụng kinh, mà là tại từng tòa Phật điện bên trong ưu sầu đầy mặt, thở dài không thôi. Mấy tháng trước, Phật Khớp Đế tham dự truy kích ngoại tu Ninh Phàm, bị huyết võ chủ nhân cản mà trọng thương, nhục thân hủy đi, chỉ có nguyên thần trốn qua một kiếp. Ngoại giới chỉ biết Phật Khớp trọng thương, lại không biết Phật Khớp trọng thương đến trình độ nào. Trọng thương Phật Khớp Đế, còn sót lại nguyên thần tử khí trùng thiên, ngày đó trực tiếp trọng thương hôn mê, bị một chút môn đồ cứu trở về Khúc Tiếu phong. Có tinh thông y thuật môn đồ dự đoán, Phật Khớp Đế đã là ánh nến chi mạt, sinh mệnh sắp đốt hết. Lại có tinh thông mệnh lý thôi diễn môn đồ truyền ngôn, Phật Khớp Đế mặt có hắc khí, ngắn thì 35 năm, nhiều thì 30-50 năm, hẳn phải chết như Phật Khớp Đế chết, thì Khúc Tiếu phong cuối cùng rồi sẽ xuống dốc. Đã từng vô số người hâm mộ chúng Phật Khớp môn đồ, có lẽ là thời điểm thay đường ra không người biết. Này trong đêm, Cút Linh phong bị Ninh Phàm hủy diệt, lại Ninh Phàm diệt Cút Linh phong về sau, lại không thu tay lại, lại gan to bằng trời chạy tới Khúc Tiếu phong địa bàn. Phật Khớp Đế nguyên thần, hấp hối nằm tại tinh xá giường trúc trên ghế, bên cạnh không ai phục thị, tất cả phục thị đệ tử đều bị hắn cho lui. Nguyên thần chi thân hắn, tự nhiên cũng không có lại đeo lúc trước cổ quái mặt nạ, là một cái xương gò má phun ra gầy gò lão giả. Ta, sắp phải chết a! Khổ khổ khổ Phật Khớp Đế nguyên thần nắm qua bên cạnh một phương khăn tay, theo im ngay, lấy thêm mở lúc, khăn tay bên trên đã dính đầy huyết dịch màu vàng. Huyết dịch màu vàng, là tiên đế tinh huyết chỗ, ngay cả tinh huyết đều bị hàng đêm ho ra, hắn thật là đại nạn đã đến a. Ngày đó, thật sự là không nên tham dự truy sát tên ngoại tu kia như cùng lâu đà lão nhi cùng rời đi, hơn phân nửa liền có thể đào thoát một kiếp đi. Ha ha, giấu thật sâu a, lão già kia, thật sự là thông minh để cho người ta ghen ghét bất quá không sao. Hắn cho dù chết, cũng tuyệt không một người chết đi. Hắn muốn trả thù, là huyết võ chủ nhân thương hắn đến tận đây, mệt mỏi mạng hắn không lâu vậy. Huyết võ chủ nhân đã bị bắt, trùng điệp bắt giữ phía dưới, hắn không cách nào chính tay đâm huyết võ chủ nhân báo thù, nhưng hắn có thể trả thù huyết võ chủ nhân rất nhiều thủ hạ. Truyền thuyết, Tự huyết võ chủ nhân xảy ra chuyện đằng sau, lưu ly thành dưới mặt đất huyết võ lôi đài liền bị giải tán. Cùng huyết võ lôi đài nhân quả không sâu tầng dưới chót tu sĩ, đừng ai nấy đi. Những cái kia trực tiếp nghe lệnh của huyết võ chủ nhân lôi đài phụ thuộc quan, thì thoát đi lưu ly thành, không biết chạy trốn tới chỗ đó. Ha ha, huyết võ thân tín, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Dù sao hắn sống không được bao lâu, nói thế nào cũng muốn trước khi chết, nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Chờ một chút, chờ một chút. Chỉ cần hắn thoáng làm vững chắc nguyên thần thương thế, hắn liền tự mình đi truy sát huyết võ phụ thuộc, để tiết mối hận trong lòng. Khổ khổ khổ lại là liên tiếp ho khan. Đột nhiên, chính ho khan Phật khớp để ánh mắt chấn động, giống như cảm ứng được Khúc Tiếu Phong chủ phong đại trận một tia dị biến. Nguyên thần khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một màn, khiến cho nội tâm của hắn cuồng loạn, khó tự kiềm chế. Trong tinh xá, giường một bên, chẳng biết lúc nào, nhiều một cái mặt quỷ tóc bạc tu sĩ, tại không trăng lờ mờ trong bóng đêm, so như quỷ mị. Ngươi là... Phật Khớp Đế hoảng sợ nhìn xem người tới, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đại nạn trước đó, thế mà lại gặp gỡ khủng bố như thế tồn tại. Cho dù trọng thương tại giường, hắn cũng không ít nghe nói quỷ diện tu đáng sợ, đó là ngay cả giết nhị đế kinh khủng tồn tại. Lấy hắn bây giờ ngôi sao mệnh lửa, đối phó như vậy tồn tại, không chết không thể. Đang muốn kêu gọi môn đồ tới cứu, Phật Khớp bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Tiếp theo cả người đều bị giam vào đến một chỗ hư không bên trong. Như hắn tu vi còn tại, tất sẽ không bị một giới tiên tôn trực tiếp kéo vào trường vị hư không. Nhưng hắn hôm nay, nhưng căn bản vô lực phản kháng lực lượng bực này. Cách cả một cái trường vị hư không, tiếng kêu cứu của hắn, không cách nào truyền đạt cho môn đồ của hắn. Muốn xé mở nơi đây hư không chạy ra, cũng vô pháp làm được. Đây là trường vị hư không. Lại chỗ này trường vị hư không cực kỳ nhìn quen mắt, đúng là cốt linh năm đó cơ duyên xảo hợp lấy được đồ vật. Người bên ngoài không biết vật này, năm đó cùng hắn đồng thời tìm tới vật này ta, lại là biết rõ. Phật Khớp nguyên thần mặt nhỏ tràn đầy hoảng sợ, suy đoán cách đó không xa trong hư không, đạp hư mà đứng quỷ diện tu thân phận. Hẳn là trong truyền thuyết liên trảm nhị đế quỷ diện tu, lại là cốt linh lão nhi. Hẳn là cốt linh cũng cùng lâu đà ẩn tàng một dạng sâu, làm bộ bị huyết võ chủ nhân trọng thương, lại nguyên lai man thiên quá hải, hóa thân quỷ diện tu giết chóc thiên hạ. Ngươi đoán sai, ta cũng không phải là cốt linh. Vuốt vuốt trong tay thạch nhân mắt Ninh Phàm, vô tình nói. Cái này thạch nhân mắt là chém giết cốt linh chiến lợi phẩm, trong đó đã bao hàm một chỗ nửa tổn hại trường vị hư không. Đối phó thất kiếp bát kiếp tiên đế, nửa tổn hại trường vị hư không tác dụng không lớn, nhưng nếu là đối phó lục kiếp tiên đế, thì hay là có một chút tác dụng. Nếu là đối phó nửa chết nửa sống lục kiếp tiên đế, thì dễ dàng hơn, có thể không âm thanh vô tức bắt người nhập hư không, cho nên bị Ninh Phàm lấy ra xâm lấn Khúc Tiếu Phong. Đáng tiếc là, trước đó đối phó cốt linh thời điểm, Ninh Phàm hủy lấy hết trường vị hư không đạo tác lực lượng, cũng bởi vì như vậy, hư không này trình độ chắc chắn đã lớn không bằng trước, càng không cách nào như cốt linh sử dụng lúc như thế, huyễn hóa ra rất nhiều thần thông, công kích địch nhân. Nếu không, bây giờ thạch nhân mắt chính là đối phó tiên đế cấp nhân vật, cũng sẽ không chỉ lên một chút tác dụng. Không có khả năng, ngươi không phải cốt linh, vì sao lại có cái này thạch nhân mắt? Chẳng lẽ cốt linh đã bị ngươi? Phật Khớp toàn thân rét run, đoán được sự thật. Ta giết cốt linh trước, cho cốt linh hai lựa chọn. Hoặc là trở thành ta hương hỏa nô, hoặc là chết. Nếu là ngươi, hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn tử vong đi. Ninh Phàm cảm thán nói. Nói nhảm, lão phu chính là chết, cũng tuyệt không cho người ta làm nô. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Phật Khớp mặc dù sợ, nhưng vẫn là kiên cường nói. Không tệ đáp án, nếu không có ngươi trước đây truy sát qua ta, tiếng lòng bên trong càng có đối với huyết võ thủ hạ trả thù. Ta có lẽ sẽ bởi vì đáp án của ngươi tha thứ ngươi. Đáng tiếc ngươi ta nhất định là địch nhân. Ngày đó nhân quả, hôm nay, trả đi. Ninh Phàm xùy một tiếng, hóa thành yêu dị hồng mang hướng Phật Khớp Đế xông đến. Chờ một chút. Lão phu căn bản không nhớ rõ truy sát qua ngươi tồn tại bực này. Việc này nhất định là một cái hiểu lầm. Các hạ có thể cho ta giải thích một hai. Ngoài miệng nói cho ta giải thích, Phật Khớp Đế lại ánh mắt nhíu lại. Lòng sinh ý đồ xấu, vụng trộm đánh ra một cái ẩn nấp đến cực điểm tiên thiên pháp bảo, muốn âm thầm đánh lén Ninh Phàm. Đáng tiếc, cái kia đánh lén chi bảo đánh trên người Ninh Phàm, chỉ chấn động ra một chút sóng pháp lực, cũng không thương tới Ninh Phàm nhục thân mảy may. Ninh Phàm thịt thần linh thân quá mạnh, Phật khớp có thể phát huy tu vi thì quá yếu, chỉ tương đương với phổ thông ngũ kiếp tiên vương. Cái kia ám toán đồ vật công kích thất bại, hiện ra thân hình là một viên toàn thân đen nhánh, che kín đạo tắc phù văn chàng hạt, tiên thiên hạ phẩm đẳng cấp. Thế mà lấy nhục thân đón đỡ thánh tổ già La Đế hàng Ma Châu. Phật khớp trong lòng hãi nhiên vô cùng, tiếp theo trước mắt thất thải lóe lên, đã bị thất bảo diệu thụ một kích xoát bay, một đường thổ huyết lùi gấp sau nửa canh giờ. Ninh Phàm rời đi Khúc Tiếu Phong, mang theo cả một cái tiên đế thế lực nội tình, cùng mấy vạn thực lực cường đại Hương Hỏa Nô. Kế tiếp mục đích thì là Thiên Đô Phong. Này đêm, hắn là đến Trung Châu chấm dứt nhân quả. Ngày đó đuổi giết hắn 4 tên Trung Châu tiên đế, tự nhiên một cái đều khó có khả năng buông tha. Đương nhiên, hạ sát thủ trước, hắn vẫn sẽ cho Thiên Đô Đế 2 lựa chọn. Chỉ là căn cứ Ninh Phàm suy đoán, Thiên Đô Đế phải cùng Cốt Linh, Phật khớp một dạng, sẽ không đi vào khuôn khổ. Để tiên đế quỳ gối làm nô, tựa hồ rất khó. Ninh Phàm thân hình dần dần ẩn nấp vô hình, Thiên Đô Phong biên giới trận pháp, có chút lấp lóe về sau, lại lần nữa bình tĩnh cùng một thời gian, nhắm mắt chữa thương Thiên Đô Đế, hoảng sợ mở hai mắt ra. Phía sau trong bóng đêm, tóc bạc bay lên. Ngày đó bởi vì, hôm nay quả, hai lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Thiên Đô Đế mắt tối sầm lại, trực tiếp bị túm nhập thạch nhân mắt trưởng vị hư không chi tâm, càng là cuồng loạn không ngừng. Quỷ quỷ diện tu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1078, hành hình sớm. Lời ấy vừa rơi xuống, Thiên Đô Đế liền cảm giác trời đất quay cuồng, bị Ninh Phàm lấy người đá mắt, cưỡng ép thu hút đến trưởng vị hư không bên trong. Ngày đó bởi vì, hôm nay quả, hai lựa chọn, thành ta Hương Hỏa Nô, hoặc là chết. Hư không bên trong, Ninh Phàm tựa như tuyệt đối đế vương, ở trên cao nhìn xuống phía dưới Thiên Đô, cùng Cốt Linh, Bách Hoa, Phật khớp khác biệt, Thiên Đô Đế cũng không phải là bị huyết vũ chủ nhân đánh nát thân thể, nhưng lại bị thương tới căn cơ, tu vi ngã xuống tiên đế cảnh giới, thành một tên hàng thật giá thật tiên vương. Nhìn như bảo chủ thân thể, so với hắn Trung Châu Đại Đế may mắn, nhưng thực càng thêm bất hạnh, đời này muốn lại tu về tiên đế cảnh giới, độ khó khăn cơ hồ là lần đầu tiên thành đế gấp 10 lần. Thiên Đô Đế thần tình âm tình bất định, bản nhân vì chỗ này có chút quen mắt trưởng vị hư không suy nghĩ lung tung, giờ phút này nghe xong Ninh Phàm lời nói, dần dần tỉnh táo lại. Tiếp theo hướng phía Ninh Phàm, lộ ra một vòng phúng cười. Ta thiên đều hoành hành cả đời, khả sát bất khả nhục, tuyệt không cho người ta làm nô. Đương nhiên nếu là khả năng, ta cũng không muốn chết, đạo hữu có thể thả ta một con đường sống, chỉ cần không vượt qua ta dây, chính là lấy chỉ ta cả đời tích lũy. Chính là đối ta đưa ra một số hắn ra lệnh, cũng có thể thương lượng. Quả nhiên, muốn nhận một cái tiên đế làm nô bộc, rất khó a. Ninh Phàm hơi hơi trầm mặc, bỗng nhiên hỏi nói, nếu ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn căm hận hủy thân thể ngươi, thương tổn ngươi nguyên thần huyết vũ chủ nhân. Thiên đều khẽ nhíu mày, lại là khinh thường nói láo, nói, đương nhiên hận, lại sẽ trả thù, hội. Nếu như thế, ta không cách nào buông tha ngươi, ta thiếu huyết vũ chủ nhân một cái ân cứu mạng, nhất định phải đem đối nàng lòng mang hận ý địch nhân quét sạch. Thiên Đô đạo hữu, ngươi rất có cốt khí, cùng Cốt Linh, Phật khớp một dạng, khiến cho ta bội phục. Ta mặc dù không có khả năng bởi vì điểm ấy thưởng thức buông tha ngươi, lại có thể để ngươi cái chết rõ ràng, lấy chân dung, đưa quân vừa chết. Ninh Phàm thủ trưởng một vòng, diệt trừ quỷ diện. Thấy rõ Ninh Phàm chân dung Thiên Đô, nhất thời khiếp sợ nghẹn ngào. Ninh Phàm, lại là ngươi cái này nho nhỏ ngoại tu, không có khả năng, ma danh cái thế quỷ diện tu, thế có thể là ngươi cái này đám tiểu bối. Chờ một chút ngươi vừa mới nói cái gì, ta cùng Cốt Linh Phật khớp một dạng chẳng lẽ, lấy xuống quỷ diện. Ninh Phàm một đêm tập sát nhị đế khủng bố sát khí, đem u ám trưởng vị hư không chiếu dọi địa huyết đỏ một mảnh. Càng có vô số tiếng quỷ khóc truyền khắp thiên địa, khiến cho nhân khắp cả người phát lạnh. Tựa như nguyên bản không có vật gì hư không, trong nháy mắt thành địa ngục nhân gian. Trong địa ngục ước vạn quỷ ảnh, toàn diện hướng phía Ninh Phàm oán hận lấy, gầm thét, kêu khóc, hung diễm ngập trời. Vạn vạn quỷ triều bái. Chân tiên phía trên, có thể lấy sát khí hình thành huyết diễm kỳ quái liền đã cực ít, có thể hình thành vạn quỷ triều bái kỳ quái người, làm theo hẳn là loại kia giết qua tiên đế cường ma, lại không thể chỉ giết một hai người, mà chính là càng nhiều. Thiên Đô có sợ hãi, đã không còn hoài nghi Ninh Phàm trong lời nói tính chân thực. Kẻ này hơn phân nửa không có nói láo, hắn tại Tam Diễm Liên sát Hà Tổ, được tổ về sau, lại đi tới Đại Ti, lặng yên không một tiếng động diệt sát Cút Linh, Phật Khấp. Nếu không có trên tay đã góp nhặt bốn đầu tiên đế nhân mạng, là không thể nào xuất hiện vạn quỷ triều bái kỳ quái. Đạo hữu là như thế nào tránh thoát quang minh Phật đuổi bắt? Không thể trả lời. Truyền văn đạo hữu đánh giết Mộc Diễm Hà Tổ về sau, lại xông khoảng không diễm thi Cút Sơn. Chẳng lẽ đạo hữu đã được đến thi Cút Sơn bước thứ ba kiếm đạo truyền thừa? Nếu không sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, mạnh đến một bước này? Không thể trả lời. Như thế nói đến, đạo hữu đã đoán ra ta ngày đó muốn tính kế đạo hữu, tiến về thi Cút Sơn ngộ kiếm sự tình đi. Đúng. Ha ha, nếu sớm biết bạn lợi hại như thế, ta ngày đó tuyệt sẽ không tính kế đạo hữu, truy sát đạo hữu. Giờ phút này hối tiếc, cũng đã quá muộn muộn, muộn a. Thiên Đô đắng chát cười một tiếng, giống như đang hối hận, nhưng đột nhiên, này đắng chát nụ cười hóa thành một tia âm ngoan. Tiếp theo Ninh Phàm sau lưng hư không, ba đạo chuẩn đế khí tức kim ảnh bỗng nhiên thoát ra, hướng phía Ninh Phàm thiết quyền oanh đến. Ninh Phàm ánh mắt có đùa cợt, lấy tâm hắn trí, chỗ nào nhìn không ra Thiên Đô đế liên tiếp đối thoại, là vì âm thầm đánh lén. Hối hận ha ha, tu ra vạn vật câu thông hắn, cũng không có theo trời đều đế trong nội tâm, phát giác được một chút điểm hối hận, chỉ có âm ngoan tính kế. Ninh Phàm vừa đúng địa mở ra diệt thần cự nhân phòng ngự, ngăn lại sau lưng ba đạo kim ảnh công kích. Này ba đạo kim ảnh nhất kích không trúng, lại lần nữa ẩn tàng vào hư không, khó phân biệt phương vị. Nhưng này vội vàng nhất kích ở giữa, Ninh Phàm vẫn là nhận ra ba cái kim ảnh khí tức. Thú vị, cái này ba cái kim ảnh là đan ma, lấy đặc thù bí pháp chế thành đan ma, có thể đạt tới chuẩn đế tu vi, đủ để thấy cái này ba cái đan ma bản thể đan dược là bực nào cao giai. Đan ma quá hiếm thấy. Dù cho là tại luyện đan thánh địa Đại Ti tộc, Ninh Phàm cũng là lần đầu gặp gỡ đan ma. Xem ra cái này ba cái chuẩn đế đan ma chính là Thiên Đô bài một trong. Nếu như thế, Hắc Ma, Hắc Tiểu Liên, Tước Cổ, ngươi ba người qua cùng cái này ba cái chuẩn đế đan ma chơi đùa đi. Ninh Phàm vung tay lên, thả ra thái tố lôi đồ. Từ lôi đồ bên trong bay ra một cái thủy tổ lôi tước, đế phẩm ngũ giai đạo hồn tu vi, có thể so với ngũ kiếp tiên vương. Lại thả ra một cái củ sen tiểu nhân, này tiểu nhân nghênh phong mà mở đầu, hóa thành một cái môi hồng răng trắng tiểu nữ đồng, là chuẩn đế khôi lỗ. Lại có một đạo hắc ảnh từ thể nội bay ra, hóa thành một cái tai mèo váy đen tam vô thiếu nữ, là chín ly tiểu miêu, Hắc Ma. Hắc Tiểu Liên là chuẩn đế khôi lỗ tên, là Hắc Ma cho nàng lên được. Như thế nữ tính hóa tên, để Ninh Phàm cảm thấy im lặng. Cần biết hắn lúc đầu luyện chế này khôi thời điểm là dựa theo khôi Ngô Đại Hán mô bản đến luyện chế. Có lẽ là đem khôi lỗ ngày ngày cất giữ trong huyền âm giới bên trong, nhiễm rất nhiều đỉnh lô âm khí, khôi lỗ thế mà bắt đầu một chút xíu cải biến bộ dáng. Lấy tạo hóa kim liên ngó sen luyện chế khôi lỗ, lúc đầu là không có giới tính. Hấp thu huyền âm giới âm khí về sau, khôi Ngô Đại Hán bộ dáng chuẩn đế khôi lỗ bắt đầu trở nên nữ tính hóa. Tuy nhiên vẫn là thân hình như hùng, dung mạo nhưng dần dần biến thành duyên dáng nữ đồng, tựa như một cái lưng hùng vai gấu đại la lị, vẻ ngoài cực không hài hòa. Lại hấp thu âm khí, cuối cùng, này khôi liền lưng hùng vai gấu ngoại hình đều cải biến, hoàn toàn thành kiểu tiểu nữ oa bộ dáng. Càng bởi vì hấp thu rất nhiều âm khí, rốt cục có giới tính. Giới tính nữ, tính danh không, vốn không có tính danh, nhưng khi Hắc Ma nhìn thấy cái này khôi lỗi về sau, tựa như nữ vương, trực tiếp thu phục cái này khôi lỗ khi tiểu muội, cũng cho nàng lên Hắc Tiểu Liên tính danh. Nhàn thoại không nhắc tới. Giờ phút này Ninh Phàm liên tiếp thả ra ba tên mạnh đại thủ hạ, ba người nhất thời cùng trong hư không giấu đầu lộ đuôi ba cái chuẩn đế đan ma chiến đến một chỗ. Ba tên trong thủ hạ, đã bước vào thành niên kỳ hắc ma, thực lực mạnh nhất, thủ đoạn nhiều nhất, quyết đấu đồng cấp chuẩn đế, thế mà vững vàng chiếm thượng phong, một đường đè lên đánh. Mà khi nàng vận dụng một kiện tiên thiên hạ phẩm cửu ly tế khí viêm nguyệt cổ cảnh về sau, chiến đấu lực cơ hồ trực tiếp một số nhỏ yếu tiên đế, rất nhanh liền tại trên người đối phương mở rất nhiều huyết động. Hắc tiểu liên thứ hai, chỉ có thể cùng đối phương chuẩn đế chiến cái ngang tay, đương nhiên, vẫn là chiếm một chút thượng phong. Mà khi nàng sử dụng một kiện không biết tên chủng tộc tiên thiên tế khí sau, đồng dạng có thể đè ép đối phương chuẩn đế đánh. Đó là một cái cổ trung bộ dáng tiên thiên tế khí, Ninh Phàm lấy tiếng lòng qua, ra vật này tên thật Đông Hải Trung Nhạc. Tước cổ yếu nhất, dù sao tước cổ bản thân tu vi, chỉ cùng phổ thông ngũ kiếp tiên vương tương đương, đối thủ nếu là chuẩn đế, cũng có chút khó khăn. Cũng may hắn chấp trưởng thiên đạo nhiều năm, đối với đạo tắc chi lực vận dụng nhất là đơn thuần, lĩnh ngộ cùng thực tế vận dụng càng tại một số chuẩn đế phía trên, cường lực chống đỡ dưới. Tuy nhiên hơi rơi xuống hạ phong, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cùng đối phương chuẩn đế liều cái ngang tay. Mà khi tước cổ cũng dùng Ninh Phàm ban thưởng một kiện tiên thiên tế khí về sau, trực tiếp cùng đối phương chuẩn đế đánh cái ngang tay. Tước cổ sử dụng, vừa lúc một kiện thủy tổ lôi tước tộc đồ, vật, tên thật gọi là nhiên lôi hương lô. Tự thành vì Ninh Phàm nô bộc về sau, tước cổ thủy chung có chút tinh thần sa sút. Nhưng khi Ninh Phàm ban thưởng cho nó một kiện thủy tổ lôi tước tế khí về sau, nó lần đầu cảm thấy, cho Ninh Phàm đạo nô bộc, tựa hồ rất có tiền đồ như là theo chân Ninh Phàm một đường tu đến hắc. Hắn có lẽ một ngày kia, có thể bằng bản này tộc tế khí, tu tới tiên đế cũng chưa biết chừng ngày đó tại Thi Cốt Sơn làm lớn một phiếu. Ninh Phàm hết thảy thu hoạch được 4 kiện tiên thiên tế khí, phân phát cho bao quát Long Tam Truy ở bên trong mọi người về xa. Hắn không thiếu tiên thiên pháp bảo, một đường chém giết tiên đế, hắn tiên thiên pháp bảo càng ngày càng nhiều, nhãn giới dần dần thả tại tiên thiên trung phẩm một hàng. Đa bảo như hắn, tùy tiện một số ban thưởng, liền khiến cho mấy cái thuộc hạ thực lực tăng gấp đôi, chiến lực tăng mạnh, có thể tạo được tác dụng, không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Ngươi đan ma, tựa hồ không bằng ta phụ thuộc. Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. Hừ, thuộc hạ không bằng ngươi. Liền nhìn xem lão phu bản thân thực lực, cùng ngươi so sánh như thế nào. Ngươi am hiểu phòng ngự, lão phu đúng cũng am hiểu phòng ngự. Nhìn lão phu cái này hắc sơn hùng tổ áo cà sa, cùng ngươi này kim thân phòng ngự so sánh, ai mạnh ai yếu. Thiên đô giơ tay tế lên một sợi hắc hà, vạn sợi ô kim chi khí từ trời rơi xuống, hóa thành một kiện mỏng như cánh ve địa hắc áo cà sa, khoác lên người. Lại vừa khởi động thần thông, thế mà thân thể hóa cự, biến thành cả người khoác áo cà sa trăm trượng hắc hùng, không phải người hình vạn cổ chân thân thể. Ninh Phàm ngược lại không ngờ đến, trọng thương rơi xuống tu vi thiên đô, thế mà còn có thể sử dụng vạn cổ chân thân thể. Kể từ đó, ngược lại là so trước đó đối phó được tổ, cốt linh, Phật khớp khó giải quyết. Tiên vương đỉnh phong thiên đô, mở ra vạn cổ chân sau lưng, chiến lực cơ hồ có thể cùng một số nhỏ yếu lục kiếp tiên đế ngang hàng. Đương nhiên, trọng thương như hắn, cho dù mở ra vạn cổ chân thân thể, cũng sẽ không như thế nào tổ vạn cổ chân thân thể như vậy khó đối phó. Ngươi thương thế quá nặng, cái này vạn cổ chân thân thể, sợ là mở không lâu. Diệt thần cự nhân mặt lộ vẻ vô tình chi sắc, vung tay lên, nghịch hải kiếm, thất bảo diệu thụ, ngũ độc cờ các loại một hệ liệt pháp bảo hướng lên trời đều đánh tới. Cũng không có mở ra thủy yêm nhất giới bình tam thủy chi uy. Loại kia công kích cố nhiên có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu, nhưng phản phệ quá lớn, Ninh Phàm tạm thời còn không có ý định bế quan liệu thương. Nếu như thế liền ỷ vào tiên thiên pháp bảo số lượng áp chế, cùng tiên thiên bất bại diệt thần thuẫn phòng ngự, đến mài chết trọng thương thiên đô đế đi. Một lúc lâu sau, Ninh Phàm kết thúc chiến đấu, dùng thiên đô đế trận pháp tổng la bàn, phong tỏa toàn bộ thiên đô phong, sau đó lặng yên xuất thủ, từng cái bắt đi số lớn thiên đô môn đồ làm nô. Về phần cùng đều đế nhân quả không sâu nhân, làm theo buông tha. Thiên đô phong tiên đế bảo khố, bị Ninh Phàm chuyển khoảng không, đồng dạng mang đi. Còn có thiên đô đế hắc sơn hùng tổ áo cà sa, cùng một lò 260 khỏa vạn linh huyết. Trận chiến này so với cút linh, Phật khớp chi chiến, tốn thời gian hơi lâu một chút, là bởi vì thiên đô vận dụng vạn cổ chân thân thể duyên cớ. Đáng tiếc, trọng thương rơi xuống tu vi thiên đô, kém xa toàn thịnh hà tổ lệ hại, cuối cùng không thị Ninh Phàm đối thủ Thiên, đã tảng sáng, đêm, sắp lật phần. Ninh Phàm một đường rời đi Thiên Đô Phong, đi vào Bách Hoa Phong, trở lại chốn cũ. Hắn đã không phải lúc trước cái kia khốn núng ngoại tu. Hắn là hình phạt kèm theo vòng lồng giam phóng xuất mãnh hổ. Hắn là tới nơi đây yêu cầu nhân quả hung linh. Bách Hoa thân là nữ đế, càng là trọng thương ngã gục. Dạng này nàng sẽ như thế nào cùng ta đánh nhau chết sống? Ninh Phàm loạn thế tử hà vừa mở, hỗn loạn nơi đây trận lực, lặng yên im ắng chui vào đến Bách Hoa Phong chủ phong. Đang tẩm cung đau khổ áp chế thương thế Bách Hoa, bỗng nhiên giật mình, nguyên thần khuôn mặt nhỏ che kín khủng bố, hướng sau tấm bình phong chậm chậm đi ra bóng người kia nhìn lại. Tiếp theo một trận trời đất quay cuồng, nàng bị trực tiếp nhút vào người đá mắt trưởng vị trong hư không. Một trận tử hà đập vào mặt quét tới, nàng nhất thời nguyên thần một trận tê dại, một thân còn thừa lực lượng thế mà bị này tử hà phong ấn bảy thành. Vốn cũng bởi vì liên tiếp trọng thương, chỉ tương đương với một cái ngũ kiếp tiên vương, giờ phút này lại phong ấn tu vi, thế mà chỉ cùng tam kiếp tiên vương xấp xỉ như nhau. Quỷ quỷ diện tu, ngươi muốn bản cung làm cái gì? Ngươi giết Bạch Lộc còn không được, nhất định phải giết bản cung mới được sao? Bách Hoa dọa đến vong hồn đại mạo, nàng sớm tại Bạch Lộc vẫn lạc thời khắc, dễ dàng cho cảm thấy mình sẽ có đại họa lâm đầu. Quả nhiên, chính mình đại họa, ứng tại quỷ diện tu thân bên trên. Nghe nói quỷ diện tu đánh giết Bạch Lộc, nàng liền cảm giác có đại họa trước mắt. Khi nghe nói quỷ diện tu không ngừng có đánh giết đỉnh phong tiên vương lực lượng, càng có thể liên sát hai vị tiên đế về sau, Bách Hoa cơ hồ dọa đến trắng đêm khó ngủ. Bằng nàng liên tiếp trọng tổn thương thân thể, tuyệt không có khả năng là quỷ kia mặt tu đối thủ. Nàng có dự cảm, quỷ diện tu nhất định sẽ tới giết nàng, nàng nhất định phải làm những gì. Thế là nàng không ngừng ra cố Bách Hoa Phong chủ phong đại trận, cơ hồ dùng hết trong bảo khố sở hữu bố trận tài liệu. Thế là nàng tứ phương hảo hữu cầu viện, nhưng liền nàng trọng thương cần Nam Hải Tuyền Thủy, đều chưa từng có nhân tướng trợ, giờ phút này có thể sẽ bị quỷ diện tu diệt sát. Ai sẽ tranh đoạt vũng nước đục này không người hưởng ứng Bách Hoa đế cầu viện. Tu chân, vốn là tử đạo hữu, bất tử bần đạo sự tình, không có bất kỳ người nào nguyện ý thay Bách Hoa đế ngăn lại cái này nhất nhân quả. Thế là, Bách Hoa đế chỉ có thể nơm nớp lo sợ, một ngày bằng một năm, cẩn thận từng ly từng tí, không bước ra Bách Hoa chủ phong trận pháp nửa bước. Nhưng cũng tiếc hôm nay tàn giả gần thời khắc, quỷ kia mặt tu vẫn là thần không biết quỷ không hay xâm nhập đến trước mắt nàng, đưa nàng bắt nhập một chỗ trưởng vị hư không. Mới vừa đối mặt, liền bằng vào mị thuật thủ đoạn, phong ấn nàng sở hữu không nhiều tu vi. Người này mị thuật cực kỳ nghịch thiên, trừ phi ta tu vi vượt qua hắn, nếu không thân là nữ tử, căn bản không nhìn loại này đẳng cấp mị thuật ảnh hưởng. Trọng thương phía dưới, làm theo càng thêm vô pháp chống lại. Bách Hoa đế không có ý định đối Ninh Phàm làm bất kỳ kháng cự nào. Cắn răng một cái, nàng lại không là như thế nào, hóa thành phi hoa lóe lên, thoát ra nơi đây trưởng vị hư không. Tuy nói nơi đây trưởng vị hư không đạo tắc lực lượng, đã bị Ninh Phàm đánh cho phân mảnh, nhưng tối thiểu đồng dạng trọng thương Thiên Đô bọn người, không cách nào thoát đi. Bách Hoa lại tại sâu bên trong mỹ thuật tiền đề phía dưới, chạy đi, tại chạy trốn một đạo, tựa hồ cực kỳ am hiểu đây. Khó trách năm đó hãm sâu mấy tên tam diễm tiên đế vây công, còn có thể chạy thoát. May mà Bách Hoa đã là cái cuối cùng Trung Châu đại đế, giờ phút này coi như chạy ra trưởng vị hư không, náo ra đại động tĩnh, cũng không sao đi. Ninh Phàm lách mình đuổi theo ra trưởng vị hư không. Đã thấy giờ này khắc này, Bách Hoa phong vô số chủ phong, phủ phong chi đèn đuốc sáng choang, hiển nhiên đều bị Bách Hoa đế chỗ tỉnh lại. Vô số cường giả hướng Bách Hoa chủ phong tụ tập mà đến, duy chỉ có không thấy Bách Hoa đế bản thân. Ninh Phàm tâm niệm nhất động, vô biên mưa phùn nhất thời từ Bách Hoa chủ phong, hướng phía cực cự ly xa kéo dài ra. Trong nháy mắt tìm tới Bách Hoa đế chạy trốn phương hướng. Ha ha, tốt người nhát gan Bách Hoa, thế mà trực tiếp vứt bỏ Bách Hoa phong, một mình đào mệnh, uổng là tiên đế. Ninh Phàm không có lập tức đuổi theo, mà chính là đằng không mà lên. Cưỡng ép thôi động thế chữ bí, tiếp quản Bách Hoa phong biên giới đại trận. Nếu không có Bách Hoa đế trưởng quản trận này, lấy Ninh Phàm thần niệm mạnh, đủ để trong nháy mắt cưỡng đoạt bực này đại trận quyền khống chế. Đương nhiên, cử động này tĩnh sẽ rất lớn chính là, đối với thần niệm tiêu hao đồng dạng cự đại, cho nên lúc trước hắn mới không có như vậy hành sự. Giờ phút này cũng đã không quan tâm những thứ này. Lấy trận pháp phong bế sở hữu Bách Hoa Phong tu sĩ rời đi về sau, Ninh Phàm giải khai quỷ diệt, lộ ra chân dung, đè xuống sát khí, không có bất kỳ người nào nhìn thấy, hắn cũng là quỷ diện tu. Khi Bách Hoa Phong cận tồn mấy cái vạn cổ phong chủ dẫn người đổi tới nơi đây, sở chứng kiến, chính là giống như cười mà không phải cười Ninh Phàm. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người tới đều là kinh hãi. Hiển nhiên không ngờ tới này đêm tại Bách Hoa Phong sinh sự, hội thị Ninh Phàm. Là cái kia ngoại tu. Hắn là như thế nào thần không biết quỷ không hay xâm nhập đến chủ phong chi thượng. Tôn thượng đi nơi nào? Tựa hồ không ở chỗ này địa. Đáng chết. Tôn thượng trọng thương ngã gục. Chẳng lẽ lại bị cái này ngoại tu thừa cơ giết? Đương nhiên sẽ không. Tôn thượng chính là tiên đế. Thực cái này ngoại tu tiên tôn có thể giết. Lại tôn thượng mệnh bài cũng không nát. Hừ. Trước không cần quản việc khác. Cái này ngoại tu thế nhưng là tư hủy hình hoàn tổ. Duy có cá biệt mấy người, không có như vậy lựa chọn, những người kia, cơ bản đều xuất từ sáu phủ phong, là ngọn núi này phong chủ Minh Phong tiên tôn thủ hạ. Minh Phong phức tạp nhìn lấy sắp bị vây công Ninh Phàm, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày đó Ninh Phàm bên trên Bách Hoa Phong lúc, hắn phụ mệnh ngăn cản Ninh Phàm lên núi, một phen giao thủ bị thua, vốn nên vừa chết, lại bị Ninh Phàm buông tha một ngựa. Hắn thiếu Ninh Phàm một cái mạng. Coi như giờ phút này lẫn nhau thù địch, hắn cũng làm không được tham dự Ninh Phàm vây công, chỉ đè xuống dưới trướng tu sĩ, không để những nhân xâm này cùng vây công Ninh Phàm. Ninh Phàm khóe miệng có một vệt nụ cười, xem ra cũng không phải sở hữu Bách Hoa Phong tu sĩ, đều không để ý nhớ tình cũ đây. Nếu như thế, liền chỉ bắt những tưởng đó bắt hắn lập công nhân là được. Xùy, Ninh Phàm thân hình thoát một cái, hóa thành hồng mang thoáng hiện vô tung. Cơ hồ trong cùng một lúc, cái này đến cái khác Bách Hoa Phong cường giả, bị hồng mang chỗ công kích, liên tiếp ngã xuống đất. Tiếp theo bị Ninh Phàm thủ pháp thuần thục đại lượng gieo xuống cấm chế, từng cái thả vào hương hỏa giới, căn bản không cùng những người này nói nhảm. Một nén nhang mà thôi, mấy vạn tham dự vây quét Ninh Phàm tu sĩ, bị Ninh Phàm không còn một mống, toàn bộ đuổi bắt. Minh Phong tiên tôn cùng vô số sáu phụ phong tu sĩ, hãi nhiên cùng cực nhìn qua trước mắt hết thảy. Bọn họ không thể tin tưởng, mấy tháng trước chiến lực thường thường Ninh Phàm, mấy tháng sau thế mà có thể mạnh đến một bước này, chỉ thời gian đốt hết một nén hương, liền bắt sống Bách Hoa Phong mấy vạn cường giả. Bị bắt người bên trong, thậm chí còn bao quát mấy cái tiên tôn tiên vương. Cần biết bắt sống so đánh giết càng khó, cần biết đạo hữu là đem những người kia bắt qua sung làm hương hỏa nô á. Minh Phong tiên tôn nội tâm lật lên sóng to gió lớn, tê cả da đầu, suy đoán nói. Vâng, Ninh Phàm cười nói. Đạo hữu cũng dự định đem ta đợi bắt a? Minh Phong cười khổ nói. Lấy Ninh Phàm thể hiện ra thực lực, cho dù sáu phụ phong tu sĩ toàn bộ xông đi lên, nhiều nhất mấy cái đối mặt công phu, liền sẽ bị Ninh Phàm thu thập hết. Hoàn toàn không phải là đối thủ a? Không, các ngươi như xem ta vì bạn cũ. Làm theo ta không có lý do gì đối với ngươi các loại xuất thủ. Ngươi không phải đến bị tiêu diệt toàn bộ Bách Hoa Phong, không phải đến cùng tôn thượng trả thù. Ta chỉ là đến kết nhân quả thôi, yên tâm. Ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nhưng ta hội xóa đi các ngươi tối nay trí nhớ. Giờ phút này ta còn không muốn bị người ta biết. Quỷ diện tu chính là ta. Ninh Phàm hướng trên mặt một vòng. Ngân sắc quỷ diện nổi lên. Tàn giả phía dưới. Gió núi ở giữa. Tóc bạc phấn khởi, Minh Phong bọn người đều là chấn động, hoàn toàn không ngờ tới Ninh Phàm cư lại chính là ma danh ngập trời quỷ diện tu, sợ đến từng cái nói không ra lời. Nhưng tiếp theo, tất cả mọi người liền bị Ninh Phàm không thể phá vỡ thần niệm xâm nhập thức hải, nghịch linh thuật một vòng, tất cả mọi người trí nhớ đều bị sinh sinh biến mất một số. Đương nhiên, bởi vì là nghịch linh thuật, thức hải tổn thương cơ hồ hơi, từng cái té xỉu trên đất. Ta cùng các ngươi cuối cùng chỉ là xã giao ngoài đời, này đêm chỉ, nhân quả kết. Ninh Phàm thân hình thoát một cái, hóa thành hồng mang biến mất, thẳng đến Bách Hoa Phong từng cái bảo khố. Không bao lâu, hắn liền từ trong bảo khố đi ra, không có người biết hắn tại bảo khố bên trong đều làm những gì. Sau đó Ninh Phàm gọi ra Ô Tiên Vân, lúc này mới không nhanh không chậm hướng Bách Hoa Đế đuổi theo, cũng không lo lắng đuổi không kịp Bách Hoa Đế. Bách Hoa Đế tốc độ, thả tại Trung Châu Ngũ Đế bên trong có lẽ xem như người nổi bật, nhưng nếu cùng Tử Đế, Quang Minh Phật so sánh, làm theo hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mà Ninh Phàm triển khai Ô Tiên Vân tốc độ cực hạn, thậm chí có thể vứt bỏ Tử Đế truy kích. Coi như Bách Hoa Đế đã trước trốn một đoạn thời gian, cũng không phải cái đại sự gì. Hai nén nhang về sau, Đông Phương hừng sáng trên bầu trời, Bách Hoa Đế không ngừng tiêu hao nguyên thần tinh huyết, đem tốc độ mở ra đến lớn nhất, liều mạng hướng phía Trung Châu Lưu Ly Thành phương hướng phi nhanh. Nàng không thị Ninh Phàm đối thủ, một điểm sức phản kháng đều không có, điểm này nàng đã xác nhận. Nàng muốn trốn qua Ninh Phàm truy sát, chỉ có chạy trốn tới một chỗ mới có thể, chỉ có chạy trốn tới Lưu Ly Thành, nàng mới có thể có một đường sinh cơ. Trừ cái đó ra, chính là chạy trốn tới Thánh Sơn, nàng đều không có lòng tin chính mình có thể không bị Ninh Phàm giết chết. Dù sao, Thánh Sơn đồng đẳng với Tam Diễm Đại Lục, mà Tam Diễm thì Ninh Phàm tới lui tự nhiên địa phương. Nhiều năm qua ta một mực đang tìm một đáp án kia, ngay tại Lưu Ly Thành. Ta có lẽ không phải chân thực, mà chính là huyễn thuật biến thành, như việc này là giả liền thôi. Nhưng nếu việc này coi là thật bằng vào ta tối tâm cảm ứng, cái kia tạo ra ta chủ nhân, liền ở đây phương vị. Có thể lấy ảo thuật tạo ra ta, chủ nhân kia tất nhiên mạnh đến vô pháp tưởng tượng. Ta muốn đi tìm nàng, nàng nhất định có thể bảo hộ ta, tránh đi quỷ diện tu truy sát. Đáng tiếc, Bách Hoa Đế không có cơ hội chạy trốn tới Lưu Ly Thành. Phía trước ngân bạch sắc bầu trời, chợt có một đạo lấy mạng vong hồn bóng người áo trắng quỷ dị xuất hiện. Tựa như xé nứt thiên địa, trong nháy mắt liền tới lâm. Người kia áo trắng tung bay, tóc bạc phấn khởi, quỷ dưới mặt, phong tư tuyệt thế. Hắn độc lập trường không phía trên, trước người nhẹ nhàng vạch một cái, liền ngăn cách thương khung, ngăn trở nàng tiến lên chi thế. Lại nhấc chỉ nhất định, trực tiếp đưa nàng cực kỳ suy yếu nguyên thần, định chết tại trường không. Tiếp theo hàng trăm hàng ngàn tử hà tấm lụa thả ra, đem nguyên thần dễ như trở bàn tay bó thành một cái bánh trưng. Lại một đột, trực tiếp liền nhân mang nguyên thần cùng nhau tiến vào huyền âm giới bên trong. Sau đó giải khai quỷ diện, lộ ra chân dung. Đúng, đúng ngươi, ngoại tu Ninh Phàm, thế nào lại là ngươi? Bách Hoa Đế xinh đẹp nguyên thần khuôn mặt nhỏ bởi vì quá hoảng sợ mà có vẻ hơi vặn vẹo. Yên tĩnh chút, đừng sợ, ta đang lộng thanh trong cơ thể ngươi bí ẩn trước, cũng không tính giết ngươi. Nói như thế nào đây, đối với không có sinh mệnh, vốn không tồn tại vật thể, dùng giết để hình dung, cực không thỏa đáng. Ta chỉ là tới tìm ngươi kết nhân quả. Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. Nhân quả? Nhân quả gì? Là ta tại Lưu Ly Thành ruồng bỏ minh ước truy sát ngươi nhân quả sao? Vẫn là cầm thả hình hàn lộ tính kế ngươi nhân quả? Hoặc là ta phản bội bạn cũ, tại Lưu Ly Thành đối ngươi Táng Nguyệt tiểu tình nhân xuất thủ nhân quả? Hay là ta đối với Huyết Vũ chủ nhân hận mới là ngươi thật chính là muốn giết ta nguyên nhân? Bách Hoa Đế gần như điên cuồng địa gọi bậy. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Bách Hoa Đế đè xuống nội tâm hoảng sợ, ngược lại hướng phía Ninh Phàm lộ ra mỉ tiếu. Ta biết ngươi muốn tế khí hạ lạc ngay tại khoảng không diễm một chỗ, ngươi thả qua ta, ta dẫn ngươi đi tìm tế khí. Ngươi không nghe nói ta đã đi qua khoảng không diễm thi cốt sơn sao? Xem ra ngươi chỉ biết tế khí ở trên không diễm, cũng không biết rõ cụ thể ở nơi nào a. Coi như ngày đó từ trong miệng ngươi moi ra tình báo, ta hơn phân nửa vẫn là muốn dựa vào chính mình lực lượng đi tìm. Chẳng lẽ ngươi đã tìm được tế khí? Bách Hoa giật mình, tâm đạo cái này thẻ đánh bạc đã vô dụng, chỉ có thể thay thẻ đánh bạc. Mị tiếu càng sâu, phong hoa vạn thiên, nói. Như vậy đi, ta là đường đường tiên đế, ta để ngươi thái bổ ta một nửa tu vì muốn tốt cho có thể. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta tùy ý ngươi thái bổ. Một nửa không đủ lời nói, có thể thương lượng, sáu thành cũng có thể. Ta phải nói qua, cho ta yên tĩnh chút, không muốn cùng ta nói nhảm. Thái bổ ngươi ta có thể không có hứng thú. Khanh khách, thả lang là ghét bỏ ta nguyên âm đánh mất sao? Nguyên lai thả lang cũng là loại này nông cạn chi nhân đây. Phải biết, ta mặc dù không phải xử nữ, nhưng dừng ở giữa công phu, có thể thật là tốt, nhất định có thể để thả lang hài lòng. Bách Hoa Đế giờ phút này vì cầu tự vệ, cực điểm mị thái, lại tự nhiên mê hoặc không yên Phàm mảy may. Ninh Phàm ngược lại không quan tâm nàng này có phải hay không xử nữ, thẳng nếu thật có thể thái bổ một tên nữ đế, khiến cho tu vi phóng đại, coi như đối phương là một con lợn yêu, Ninh Phàm cũng có dũng khí, đi thử xem quân không thấy. Hắn đã từng bảy mai thành một tên thuộc hạ, liền có dũng khí thái bổ chư yêu a thân thể là chủ nhân hắn, đại khái, có lẽ cũng không thiếu hụt loại dũng khí này đi. Bất quá, để hắn liền thái bổ bách hoa đều chẳng muốn thái bổ nguyên nhân, cũng không phải là lý do này. Giờ phút này hắn khoảng cách gần quan sát bách hoa đế nguyên thần, trong mắt phủ kín thanh mang đi xem, rốt cục phát hiện một số manh mối. Quả nhiên ngày đó cảm giác không có sai. Bách hoa đế không phải người sống, là huyễn thuật chế tạo nhân ngẫu. Trên đời không có người này là giả. Vô pháp thái bổ huyễn thuật nhân ngẫu, vô pháp cầm huyễn thuật nhân ngẫu luyện vạn linh huyết người này, không có chút tác dụng đồ. Đánh giết, thậm chí vô pháp gia tăng sát khí. Khanh khách, lang quân có muốn xem một chút hay không? Thiếp thân biểu diễn, gặp Ninh Phàm bất vi sở động, bách hoa thâm tàng trong mắt một tia oán độc, âm thầm thôi động một loại nào đó mỹ thuật, bắt đầu biểu diễn. Trùng điệp tử hà tấm lụa phong ấn lại, bách hoa căn bản không phát huy ra một tia tu vi, liền tự bạo đều không thể làm được. Nhưng bởi vì định thiên thuật đã mất đi hiệu lực, nàng vẫn có thể ra rời bất lực động đậy. Tay nhỏ một chút xíu giải khai nguyên thần quần lót, tiếp theo mở ra bắp chân, tay nhỏ loạn móc, bắt đầu cực kỳ dâm cháo biểu diễn. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, muốn lấy mỹ thuật thừa dịp ta chủ quan giết ta phải không? Đáng tiếc, luận mỹ thuật, ngươi còn quá non, vốn còn muốn lưu thêm ngươi mấy ngày, xem ra là không cần. Làm sao ngươi biết? Làm sao có thể? Một tiếng hét thảm truyền ra. Ninh Phàm không thèm để ý trước khi chết đều đang tính kế bách hoa đế, trực tiếp đem nguyên thần ném vào luyện thần đỉnh luyện đan.